Hãy đi cùng tớ, chương 16, kỷ niệm ngày đầu đến Tokyo của Minhop 18 cộng nhẹ. Góc chuyện audio.com, máy bay hạ cánh ở sân bay Narita Tokyo bóng người đón taxi đến khách sạn thuê 2 phòng VIP Minhop ở phòng 608. Vui và Cúc ở phòng 609, phòng 608, Min nằm dài ra giường giang hao tay vẫy gọi Hope, cục cưng à, lại nằm với anh đi. Hope từ phòng tắm đi ra, đi tắm lẹ, nếu không muốn ăn cước của em. Min ngồi dậy hôn gió với Hope rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Tích tắc đã xong, Min nhanh nhỏ Hope không để ý bế Hope lên giường. Á, làm gì đó? Hope hét lên, Min nằm đè lên người Hope cười dâm tà. Anh muốn có kỷ niệm với em ở xứ sở hoa anh đào này. Dứt câu Min cúi xuống hôn Hope tới tấp, bị Min hành hạ Hope liên tục kêu la. Ơ, nhẹ thôi em đau đấy. Min trả lời rằng, mấy lần rồi mà đau gì nữa? Em gạt anh, Min lên giọng ở câu em gạt anh. Ớ nhột quá nè, sao anh cắn em đau thế hả? Đồ biến thái, sở dĩ Hope còn có thể kêu la là vì trong lúc hành Hope Min vẫn còn làm trò đùa nghịch. Phòng 609, Vui tắm ra thấy Cúc đang đứng bên cửa sổ ngắm toàn cảnh thành phố. Vui lại gần ôm từ sau lưng, vòng tay tới trước bụng đồng thời hôn nhẹ lên tai Cúc. Cúc nghiêng mặt quay lại, gì thế, anh muốn ôm bảo bối của anh, nói rồi Vui cắn nhẹ lên vành tai Cúc. Cúc đưa mắt nhìn về phía thành phố vẻ thích thú. Tokyo đẹp thật đó, trước giờ em chỉ coi qua sách báo, đây là lần đầu tiên The Sea chứng kiến. Em thích không? Vui hỏi, thích chứ, em rất thích, khi nào anh rảnh anh đưa em đi chơi nha. Vui dịu dàng xoa đầu Cúc vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy ôn tồn nói. Vậy tối nay anh đưa em đi chơi. Cúc hí hửng ôm Vui, Vui mừng nói. À, vui quá, anh là nhất, chắc em mệt rồi, lại giường nằm nghỉ chút đi. Cúc ngoan ngoãn nghe lời lên giường đắp chăn nhắm mắt. Lăn lộn gần 15 phút mà Cúc vẫn không ngủ được, Cúc bực mình vùng dậy. Vui đang ngồi ở sofa trầm giọng, sao không ngủ đi? Cúc nhìn Vui mắt ngấn lệ rồi chạy xà vào lòng Vui, lập tức ôm lấy cổ Vui áp môi mình lên bờ môi đầy cuốn hút đó của Vui. Cúc ôm Vui hôn say đắm, Vui cũng không ngần ngại gì vòng tay qua em giữ chặt người Cúc. Em sao thế, sao lại khóc? Vui hỏi Cúc với vẻ mặt lo lắng. Cúc ngả đầu vào ngực Vui khẽ ấm ức nói, không có anh em ngủ không được. Thì anh vẫn ngồi ở đây mà. Cúc lắc đầu, không phải, ý em là trên giường á, với lại trên gối mền cũng không có một chút mùi hương gì trên người anh để lạ cả. Vui cười nhạt bồng Cúc lên giường, nói, như này bảo bối e nha ngủ được chưa? Cúc quay người ôm Vui như một cái gối ôm, được rồi, hi hi, trong giây lát Cúc đã ngủ rất ngon lành. Tối đến Vui đưa Cúc đi dạo khắp thành phố, chợ đêm ở đó rất đẹp, người qua lại tấp nập. Cúc dạo trên phố thấy người ta bán búp bê Daruma liền chạy tới ngắm nghía rồi nhìn Vui nũng nịu nói với Vui. Anh ơi, em thích cái này, nó là biểu tượng của sự may mắn đó. Thật là không thể không chiều Cúc được, Vui cười hào phóng rút tiền ra mua theo ý Cúc. Trên đường đi Cúc luôn đòi Vui mua cái kia. Thấy Cúc rất vui và vì đây là lần đầu Cúc đặt chân đến Nhật nên Vui không nói gì Cúc thích gì thì mua cái đó. Đang đi thì bụng Cúc sôi ục ục. Cúc chỉ lắc lắc tay Vui rồi để tay Vui lên bụng mình nhe răng cười. Vui liền biết Cúc muốn nói gì, anh dắt Cúc vào một quán sushi nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. Còn Min và Hope thì cùng nhau đến khu vui chơi Tokyo Disney Sea. Họ chơi ở đó rất vui vẻ và cũng mua rất nhiều quà lưu niệm ở đó. Khách chương.